Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, một vị khác công chúa hai hợp một cầu nguyệt phiếu. Cứ việc cũng không chúc mừng kế hoạch. Giữa trưa thời điểm, Hồ Bạn Tinh các hàng xóm láng giềng vẫn là không mời mà tới. Chúc mừng Lý Diêu mới phòng kiều rời, mới thuyền thử thuyền, có lẽ còn có tân hôn yến ngươi. Dù sao, tối hôm qua, mới tinh hồng sắc thúc ngựa đầy tinh cầu bay, cũng coi là một loại nào đó ám hiệu. Người càng ngày càng nhiều, mang quà tặng, theo phần tử tiền, khiến cho Lý Diêu không có biện pháp, đành phải thỉnh đầu bếp, bày mấy bàn tiệc rượu. Ở xa cốc thần tinh phép ma nam tước vợ chồng, nghe được Lý Diêu thăng quan mua thuyền tin tức, lập tức gọi điện thoại cho Hồ Bạn Tinh mì sợi cửa hàng. Là tiệc rượu miễn phí cung cấp mì sợi cùng nước trà. Mặc dù có quảng cáo hiểm nghi, bất quá miễn phí đồ vật không cần thì phí. Lý Diêu vui vẻ tiếp nhận, Ngân Nguyệt lại đem hắn kéo đến một bên. Nói nhỏ, nếu như cốc thần tinh thật sự có cổ thần hài cốt, thụ hắn linh khí trồng ra linh mạch cho người ta ăn, rất có thể là một vòng mới thí nghiệm. Lý Diêu sững sờ. Đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới đây. Cốc thần tinh linh khí nhìn qua rất tinh khiết, nhưng dù sao cho mượn cổ thần hài cốt lực lượng, làm sao xác định trồng ra tới linh mạch nhất định với thân thể người vô hại đâu. Nam tước vợ chồng rõ ràng có thể thống nhất đem lúa mạch bán cho thương nhân lương thực. Tại sao muốn phí sức đi lái tiệm mì cùng tiệm trà đâu? Còn xin ba cái phi thử nương đến đại ngôn. Giải thích duy nhất chính là thu thập khách hàng số liệu làm thí nghiệm ước định, xác định linh mạch phẩm chất. Nghĩ như vậy, Lý Diêu cảm thấy linh mạch đột nhiên không thơm. Lý Diêu cẩn thận hỏi Ngân Nguyệt, người cảm thấy có vấn đề sao? Ngân Nguyệt đã sớm tại phòng thí nghiệm nghiên cứu qua mì sợi. Ta nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là nhóm đầu tiên linh mạch, nhóm chúng ta khả năng thành chuột bạch, nàng chỉ là không muốn làm chuột bạch mà thôi. Lý Diêu ngược lại không có loại này bệnh thích sạch sẽ. Kia không có việc gì, cái này thế nhưng là linh mạch, nhường các tân khách mở rộng ăn, cho hắn ăn đóng cửa. Ta nghe ngươi, không có Xuân Oa Thu Thiền hỗ trợ, lão Mạc hôm nay tương đối bận rộn. Sáng sớm đưa tới một cái tên là người thu hoạch người bù nhìn. Quay người liền về tiệm. Người thu hoạch là ngăn nắp vàng hộp tạo hình. Tổng thể đất cấy, gieo hạt, thông mương, tưới nước, bón phân, thu hoạch các loại một hệ liệt làm ruộng kỹ năng. Rảnh rỗi còn có thể đâm trong đất là người bù nhìn. Dọa một chút phi điều cũng tốt. Chỉ là người thu hoạch cái tên này, nhường Lý Diêu có chút tâm lý mâu thuẫn. Cẩn thận kiểm tra. Xác định người máy không có cái gì đặc thù tiêu hóa nội tạng, mới an tâm phóng tới trong đất. Phía nam bầu trời, một cái cồng kềnh thân ảnh nện bước tiểu toái bộ đạp không mà đến. Tựa như một khỏa nhiễm nhiễm phi hành siêu chậm nhanh sao chổi. Chính là sao chổi võ quán lão bản, Lôi Phong Hợp. Hắn cái nộp một phần tử tiền, lại đem toàn bộ võ quán đệ tử cũng mang đến. Nói là muốn kiến thức một cái kiếm thánh phong thái. Bên hồ rừng quả dưới, Lôi Phong Hợp mượn tới Lý Diêu cỏ trói kiếm, lột ra cỏ, lộ ra lưỡi kiếm chỗ mấp mô cùn miệng nói. Lý Kiếm Thánh nói, kiếm chi đỉnh, nấu thời gian, quyền pháp cũng là như thế. Muốn làm đến nơi đến chốn, phải tránh mơ tưởng xa vời, bỏ dở nửa chừng. Mẹ ta nói tập kiếm tối thiểu còn có thể cầm thanh kiếm trang trí một cái áo phẩm. Đánh quyền quá lạc hậu. Ta học kỳ sau muốn học hip hop, đánh quyền tụt hậu, học viên cũ học kỳ sau học phí bớt 20%. Ta dạy cho các ngươi mới nhất triều điền viên quyền pháp. Ngoặc kép, sát vách tiểu hắc, gặp Lý Diêu lại mua mới thuyền. Khấu trừ tác tác không muốn nộp phần tử tiền. Chỉ ở phía ngoài đoàn người vây ngó giáo giác, cầm một cái mứt quả hối lộ Xuân Oa Thu Thiền. Nghe ngóng lão vạn danh tiếng hướng đi. Hai người điểm một cái mứt quả. Cũng may Xuân Oa Thu Thiền sớm quen thuộc keo kiệt tiểu hắc. Hai cái đầu lưỡi liếm láp quả mận bắc bóng trên đường phèn. Đảo mắt đem quả mận bắc ra liếm khoan khoái. Đây còn phải nói. khẳng định vỡ nát. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, không bằng đổi nghề thu phi thuyền hài cốt. Hai tay thuyền giao dịch người tiểu hắc thu mua kế hoạch, lần nữa thất bại. Vạn chữ hào tại sao lại vỡ nát? Lý Diêu cũng quá phí thuyền a. Ngươi biết cái gì? Tốt hỏa phí than, hảo hán phí thuyền. Không phải hảo nữ phí hán sao? Ngoặc kép, bên hồ vị trí số 1, Hình Ngọc Lâm đã sớm đem cần câu chi lăng đi lên. Hắn nghe nói Lý Diêu trong hồ thả không ít tốt cá. Một tháng qua, hắn còn là lần đầu tiên thành thành thật thật ngồi ghế đầu câu cá. Tìm về ban đầu tâm. Sau đó cứ như vậy ngồi chờ đến trưa. Hồ ăn cơm cũng không để ý tới. Thừa dịp tiệc rượu cao trào bên ngoài không người lúc. Lặng lẽ bước nhầm rơi vào trong hồ. Một đám thực nhân ngư vây lại. Tới gần giữa trưa. Được manh bộ đầu mang theo đệ đệ chíp bông cũng đến đây. Nhìn thấy kia chính khí cho phép la lị mặt. Lý Diêu vô ý thức nhìn một chút chu vi. Xác định tự mình không phải tại chỗ ăn chơi. Mới thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là Lý Diêu lần thứ nhất gặp được manh bộ đầu mặc tiện trang gặp người. Rất đơn giản, xanh đậm quần jean cùng thủy lam áo sơ mi. Nói là thường phục, nhưng như cũ cho người ta một loại không giận tự uy. Lúc nào cũng có thể sẽ móc súng cảm giác. Nhìn kỹ, được manh cũng liền mặt cùng ngực lộ vẻ thịt. Mông eo tỷ lệ vừa đúng. Cơ đùi thịt cũng phi thường mạnh mẽ. Có dũng khí rất tự nhiên, khỏe mạnh đẹp. Làm cho lòng người sinh ưa thích. Nếu như hảo hảo gói hàng một cái. Có thể nói là tính cách riêng cảm giác cảnh hoa. Nhưng được manh bộ đầu chỉ có một mặt chính khí. Ngẫu nhiên cũng sẽ tiếu nhất tiếu. Ngoài ý muốn có chút ngốc manh. Nói là lúc rảnh rỗi đến giúp đỡ. Kết quả một lần cũng không có giúp một tay. Lý Diêu nao nao. Không nghe thấy câu kia rót vào linh hồn. Hình bắt tảo hoàng. Càn quét tệ nạn. Ngoặc kép. Cảm giác cả người đều không tốt. Còn tưởng rằng là xuất hiện nghe nhầm. Không sao, sự nghiệp làm trọng, được manh ngượng ngùng sờ sờ chíp bông đầu. Ngược lại có ngươi giúp bận bịu. Chíp bông thành tích đã xếp tới lớp học hơn 30 tên. Trước kia cả ngày mặt mày ủ rũ. Người nhìn hắn hiện tại cười nhiều vui vẻ. Chíp bông, nhanh tạ ơn Lý Diêu ca ca. Chíp bông rũ cục lấy mí mắt, tét miệng, liền giả cười cũng cười không nổi. Tiết tiết, ngoài miệng nói tạ ơn. Trên mặt lại viết. Ngươi đừng nghĩ cưới tỷ ta. Lý Diêu cũng cười xoa xoa hắn đầu chó. Thật ngoan. Những khách nhân ngoại trừ Lý Diêu quen thuộc người bên ngoài. Đều là bình thường vào xem quán rượu khách uống rượu. Am hiểu mò mẫm ồn ào. Đưa chút hoa quả. Hoa tươi hoặc là thổ đặc sản cái gì. Liền chạy đến ăn trực. Trước khi ăn cơm một đám người tụ tại vườn hoa trên quảng trường. Ngươi một câu ta một câu. Biệt thự có. Hào thuyền có, lão bà cũng có, Lý lão bản cái gì thời điểm sinh tiểu hài a? Đừng nóng vội, không phải còn chưa kết hôn sao? Ăn cơm trước kẻng cũng không phải không được a, chỉ cần nhiều sinh còn nhiều đánh nhau. Chính là vì hồ bạn tinh làm cống hiến. Tận lực, có người gặp lão bản nương ở bên cạnh. Cố ý hô, Lý lão bản phòng ở đóng như thế lớn. Chuẩn bị cưới mấy cái lão bà a? Một cái là đủ rồi. Đối mặt mất mạng đề. Lý Diêu một mặt nghiêm túc nói. Kết quả, Ngân Nguyệt lại tại bên cạnh âm thầm bóp một cái eo của hắn. Lý Diêu có chút không hiểu rõ tâm tư của nàng. Chẳng lẽ chờ không nổi nhi nữ lớn lên. Vội vã nghĩ hắn cưới nhiều lão bà Trấn Hưng gia nghiệp sao? Người nhiều gả mấy nam nhân không phải đơn giản hơn sao? Đúng, người cái này thể chất chỉ có thể gả ta. Lý Diêu phảng phất đã hiểu cái gì. Vội nói. Điều kiện cho phép. Cưới nhiều mấy cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhất định phải là có thể làm việc. Thiện kinh doanh nữ cường người. Bình hoa ta cũng không nên. Khách uống rượu nhóm đều nhanh nghe khóc. Dạng này hiền lành lão bà đi đâu tìm. Hơn đừng đề cập lão bản nương sinh duyên dáng. Dáng vóc lại lạt yêu tốt. Khách uống rượu nhóm gọi là một cái ước ao ghen tị. Liền cơm cọ cũng không thơm. Chẳng biết lúc nào Elder cũng tới. Mang theo ăn mặc thanh thuần đáng yêu Phi Phi cùng một chỗ. Kéo cánh tay của hắn. Mang Phi Phi mục đích là vì bài trừ hắn chỉ thích con rối. không yêu nhân loại lời đồn. Dù sao, trừ Lý Diêu cùng hình vệ ti người, ai cũng không biết rõ Phi Phi trước kia là nam nhân. Elder 1m9 vóc dáng, phối hợp một thân thẳng tây trang, có chút tiêu sái, dù sao cũng là nhất tinh chi chủ. Hắn quản lý toàn bộ hồ bạn tinh thu thuế cùng đất hoang khai phát công việc. Ở đây các tân khách nhao nhao tiến lên mời rượu, chào hỏi. Elder bình thường không ái hòa nhân loại xã giao, loại hoạt động này đều để bí thư trưởng thu xếp, hiếm thấy tự mình tham gia một lần, cảm giác còn rất hưởng thụ. Vài chén rượu hạ đỗ, Elder có chút lơ mơ, dẫn Phi Phi lừa dối đến sân bay trước, tiêu sái bưng ly đế cao, chỉ vào Lý Diêu Hồng sắc thúc ngựa phi thuyền nói: "Lý lão bản, người thúc ngựa thật xinh đẹp, là kiểu mới đi, mua bao nhiêu tiền?" Tại Lý Diêu trong ấn tượng, Elder cũng không phải là loại kia yêu trang bức tính cách, bởi vậy có chút coi thường. 100 triệu giống như. Elder nghe xong, lập tức phép sai phụ thể. Tốt gia hỏa, thúc ngựa còn có chỉ cần 100 triệu mới thuyền sao? Ta thúc ngựa làm sao mua 18 ức? Ngươi đến xem thuyền của ta. Ta có phải hay không bị lừa a? Đang khi nói chuyện, hắn nhấn xuống thuyền chìa khóa cái nút. Một chiếc màu vàng sáng đời cũ thúc ngựa John chậm chậm rơi vào hồng sắc dược ma lô ân bên cạnh. Kia kích thước so sánh liền cùng diều hâu bắt tiểu kê. Màu vàng sáng than tiêm hiện ra phiến lóe mù đám người mắt chó. Trong nháy mắt liền đem Lý Diêu thuyền so không bằng. Lý Diêu đủ số hắc tuyến. Nếu không phải cho hắn tinh chủ một bộ mặt, không phải cho hắn đá trong bụi hoa, ngươi ở đâu cái thúc ngựa cửa hàng mua? Vì cái gì dễ dàng như vậy? Ta cũng không biết rõ. Tựa như là có cái gì kim cương đen hội viên giảm giá. Ngươi ngày nào nghĩ lại mua thuyền? Có thể treo tên của ta. Elder lập tức trợn tròn mắt. Các tân khách cũng ý thức được. Thúc ngựa cấp thấp nhất John cũng không có khả năng 100 triệu cầm xuống. Chẳng lẽ thật sự là thúc ngựa kim cương đen thẻ? Toàn bộ e hệ hàng tinh không phải chỉ có 5 tấm sao? Elder xin rất nhiều năm cũng không có lấy xuống. Năm đó Elder vì tấm thẻ này liên tiếp mua 8 đài thúc ngựa, cũng không có xin thành công. Ngược lại bị truyền thông phê bình, khiến cho hắn rất thời gian dài không dám cao tiêu phí. 8 đài thúc ngựa toàn bộ ngừng thuyền kho hít bụi. Chuyện này, năm đó rất nhiều người đều biết rõ. Mọi người ở đây bán tín bán nghi, lặng ngắt như tờ lúc. Bạch Dạ ban giám đốc Trương thư ký đến rồi. An sát thuyền rơi xuống đất. Tại một đám an sát đội chen chúc dưới, một cái khí chàng rất mạnh tiểu lão đầu, là Lý Diêu tự tay đưa tới một cái Bạch Dạ huy hiệu, cùng hai bình giác thủ công ủ lâu năm. Bạch Dạ huy hiệu là Bạch Dạ dưới cờ nhân viên cùng cư dân có khả năng lấy được vinh dự cao nhất. Không hạn năm cùng danh ngạch, chỉ có là Bạch Dạ làm ra đột xuất cống hiến mới có thể được trao tặng. Gần nhất 10 năm, cũng không có Bạch Dạ huy hiệu trao tặng ghi chép, bởi vì sợ bị Lý Diêu cự tuyệt, mới thừa dịp đại hỷ thời gian điệu thấp đưa tới. Không có công khai trao tặng, huy hiệu bản thân là thực sự bạch ngọc cùng kim cương đen hỗn hợp chất liệu. Giá trị tại 100 triệu trở lên. Elder năm đó cố gắng như vậy, cũng chỉ bởi vì e dòng họ cầm cái Bạch Dạ vinh dự đồng sự nói trắng ra là liền một hư danh, cùng Bạch Dạ huy hiệu không cách nào đánh đồng. Trường thư ký, Bạch Dạ huy hiệu không đều là công khai trao tặng, đồng thời mở tin tức buổi họp báo sao? Trương lão đầu gật đầu, hướng Lý Diêu cung kính cười nói: "Bạch Dạ không phải sợ Lý tiên sinh không có thời gian nha. Chỉ cần Lý tiên sinh tiếp nhận, ngày mai tin tức sẽ công bố." Elder cùng các tân khách trong nháy mắt minh bạch, Bạch Dạ đây là sợ Lý Diêu cự tuyệt, mới không có công khai trao tặng, mở tin tức buổi họp báo a. Bạch Dạ huy hiệu là thật, kim cương đen hội viên hẳn là không giả. Lý Diêu thật sự là điệu thấp a, cầm huy hiệu cùng kim cương đen hội viên, thế mà chỉ mua đài dược ma lô ân. Chính như Bạch Dạ dự tính, Lý Diêu tam hỉ lâm môn, ngay trước các tân khách trước mặt, xác thực không tiện cự tuyệt huy hiệu. Mặc dù hắn biết rõ đây là Bạch Dạ hướng dẫn hắn bước đầu tiên, Nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Dạ Huy hiệu chất liệu cùng hai bình giá trị trăm vạn trở lên rắc ủ lâu. Năm sau, thực tế khó mà cự tuyệt. Huy hiệu xuống eo, ủ lâu năm nhường lão bản nương giấu vào rượu thụ. Lý Diêu tôn kính nói, đa tạ Trương thư ký, đây là vinh quang của ta. Nếu như Lý lão bản không ngại, ta có thể nhập tọa uống một chén sao? Đương nhiên có thể, Elder Sam sửng sốt một chút, rất nhanh cũng tỉnh rượu. Lập tức nhường hắn màu vàng thúc ngựa John, tự động lái về tinh chủ phủ thuyền kho hít bụi đi. Elder vạn một nghĩ đến, chẳng những vũ lực phương diện hắn bị Lý Diêu toàn diện áp chế, liền quyền cùng tiền hắn cũng giả không được bước. Lý Diêu ngược lại là không thèm để ý chút nào. Ai có thể nghĩ tới, hắn tại thúc ngựa thẳng doanh cửa hàng ý nghĩ cách trang bức không thành. Kết quả lão bằng hữu chính Elder đụng lên mặt nhường hắn trang bức. Đây mới là bằng hữu a. Lý Diêu cảm thán, vỗ vỗ Elder cao lớn lại hơi có vẻ gầy yếu bả vai. Người nhất định là trước đó đạt được Bạch Dạ Huy hiệu tin tức. Cố ý phối hợp ta a. Elder sững sờ, vội vàng quay về vỗ Lý Diêu bả vai. Gật đầu cười làm lành nói. Ha ha, hai ta ai cùng ai a, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Trên bàn rượu, Trương thư ký khách sáo vài câu. Lại kính Lý Diêu vài chén rượu. Sau đó liền thành thành thật thật, quy quy củ củ ăn cơm. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nghe một chút dân ý. Một mực chờ tiệc rượu xong xuôi mới đứng dậy. Không có thao thao bất tuyệt. Không có nói trước rời tiệc. Không có say như chết. Hoàn toàn không giống cái Bạch Dạ cao tầng quan viên. Khách uống rượu nhóm rất kinh ngạc. Trước kia, cũng nói Trương bí giá sách tử rất lớn. Hôm nay gặp mặt, lại một điểm kiểu cách nhà quan cũng không có. Lời đồn quá bất hợp lý. Sau bữa ăn, Trương thư ký đi nhà vệ sinh trên đường. Còn cùng Phi Phi dỉ tai vài câu. Về sau liền cùng Lý Diêu tạm biệt. Xoay người rời đi, đợi tân khách tán đi. Elder nói có việc cũng vội vàng ly khai. Bên hồ thả câu hình Ngọc Lâm. Cơm cũng chưa ăn. Xách lấy hai cái thực nhân ngư. Cả người là máu trượt. Được manh tỷ đệ lưu lại. Kiên trì muốn giúp Ngân Nguyệt cùng Phi Phi thu dọn bát đũa. Vẫn bận xong mới ly khai. Phi Phi một mình lưu lại. Đi vào ngay tại hậu viện câu cá uống trà Lý Diêu bên người. Nói khẽ. Ta chỗ này có một người đến từ đế quốc công chúa ủy thác. Không biết Lý tiền bối có hứng thú hay không? Lý Diêu câu lấy thực nhân ngư. Thảnh thơi uống trà. Trầm ngư công chúa sao? Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi a. Sáng sớm ngày mai ta liền đi đón nàng ủy thác. Lý tiền bối hiểu lầm. Ta nói chính là một vị khác công chúa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.